Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3779, đây là sự thực. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến tự quyết, chiến chi bản nguyên, càng là tu luyện tới đằng sau, lĩnh ngộ độ khó lại càng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn đem chiến tự quyết gấp 5 chiến lực tu luyện tới 100. Xác suất thành công thời điểm, đã một đoạn thời gian rất dài, khoảng thời gian này, hắn cũng không hề từ bỏ đối chiến tự quyết lĩnh ngộ, chỉ cần có thời gian, sẽ đi lĩnh ngộ đi tu luyện. Tu luyện thời gian dài như vậy mới đột phá, cũng coi là nước chảy thành sông. Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, cần tiếp tục làm sâu sắc lĩnh ngộ, mới có thể đề cao phát động xác suất thành công. Gấp 6 lần chiến lực muốn tăng lên xác suất thành công, so trước đó càng khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cũng không có chờ quá lâu, ước chừng 7 ngày sau đó, Vương trưởng môn lại tới. Vương trưởng môn, điều tra thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hỏi, cái này, copy nội dung từ chuyện 88. Vương trưởng môn sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Lục Minh, nói. Mục Vân tiểu huynh đệ, trước đó là chúng ta không có điều tra rõ ràng, là ta sai lầm. Lục Minh trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, nói. Vương trưởng môn, lời này của ngươi là có ý gì? Copy nội dung từ chuyện 88, ý của ta là, Mục Vân cùng tinh linh công chúa thật là có hôn ước. Vương trưởng môn nói, hắn nói ra câu nói này thời điểm, ngay cả mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh càng là ngây ngẩn cả người. Là như vậy, trước đó cái kia Mục Vân, mặc dù không có mấy người gặp qua hắn, nhưng là qua chúng ta một phen điều tra, vẫn tìm được manh mối, Mục Vân có một vị lão quản gia, đối Mục Vân sự tình rõ như lòng bàn tay, bất quá ở Mục Vân phụ thân qua đời về sau, vị kia lão quản gia cũng ly khai Mục Vân, đem đến địa phương khác cư ngụ, chúng ta cũng là phí hết một phen công phu, mới tìm được vị kia lão quản gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương trưởng môn nói, Lục Minh nhíu mày, hắn biết rõ Vương trưởng môn sở dĩ không có mang vị kia lão quản gia đến, là sợ biết rõ hắn cũng không phải thật sự là, Mục Vân, copy nội dung từ chuyện 88. Vương trưởng môn tiếp tục nói, theo vị kia lão quản gia nói, ở Mục Vân còn chưa ra đời thời điểm, Mục Vân phụ thân, đã từng cứu một người, về sau chứng thực người kia chính là bây giờ tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi Gia Gia, cũng chính là năm đó tinh linh tộc tộc trưởng. Năm đó tinh linh tộc đã xảy ra một trận náo động lớn, tinh linh tộc tộc trưởng bị trọng thương chạy đi, trọng thương ngã gục, may mắn Mục Vân phụ thân cứu hắn, tinh linh tộc tộc trưởng là một cái trọng tình nghĩa người, lúc ấy tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi cùng Mục Vân đều còn chưa ra đời, đang ở thời gian mang thai, tinh linh tộc trưởng vì báo đáp Mục Vân phụ thân, liền cùng Mục Vân phụ thân chỉ phúc vi hôn, định ra hôn ước. Copy nội dung từ chuyện 88, thật đúng là có chuyện này. Lục Minh trợn mắt hốc mồm, quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Copy nội dung từ chuyện 88, tùy tiện tìm một người thay thế thân phận mà thôi, lại còn có nhiều như vậy sự tình. Lúc này hẳn là không giả tinh linh tộc năm đó phát sinh náo động, vũ trụ đều biết. Copy nội dung từ chuyện 88, về sau tinh linh tộc trưởng chữa khỏi vết thương, triệu tập tinh linh tộc cao thủ giết trở về, trấn áp phản loạn, bất quá bởi vì hắn thụ thương quá nặng ám thương phát tác, không có sống bao nhiêu năm, liền vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com Hắn vẫn lạc về sau, bây giờ tinh linh tộc trưởng kế vị cũng chính là Lăng Vũ Vi phụ thân, nhưng lúc này, lại xuất hiện biến cố. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương trưởng môn tiếp tục nói, tinh linh tộc không nhận, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh suy đoán, không sai, Lăng Vũ Vi xuất sinh sau, triển lộ ra đáng sợ thiên phú thiên tư vô song, phong hoa tuyệt đại, mà Mục Vân đây, thiên phú thường thường, cùng Lăng Vũ Vi chênh lệch quá lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, ở Mục Vân lúc nhỏ cha mẹ của hắn liền song song qua đời, Mục Vân phụ mẫu qua đời về sau, càng là cùng tinh linh tộc triệt để đoạn tuyệt liên hệ, vị kia lão quản gia cũng ly khai, chuyện này, vốn là như vậy không giải quyết được gì, dù sao người biết cũng không nhiều, không nghĩ tới. Vương trưởng môn thần sắc có chút phức tạp, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ngạc nhiên, chố mắt đứng nhìn, trợn mắt hốc mồm. Như vậy cầu huyết sự tình cũng có thể bị hắn đụng tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn chỉ là muốn tùy tiện tìm người thay thế một lần thân phận A, hiện tại thế mà liên hệ tinh linh tộc công chúa đi ra. Tinh linh tộc người có hay không thấy qua cái kia, Lục Minh? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hỏi, hắn lo lắng chính là vấn đề này, nếu như tinh linh tộc người gặp qua Mục Vân, như vậy chỉ cần vừa thấy mặt liền biết hắn là giả căn cứ sinh mệnh bản nguyên khí tức rất dễ dàng đoán được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hẳn không có, căn cứ vị kia lão quản gia nói, Mục Vân ra đời về sau, liền không có gặp lại qua tinh linh tộc người. Vương trưởng môn nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tinh linh tộc lão tộc trưởng trấn áp tinh linh tộc phản loạn về sau, không mấy năm liền vết thương cũ phát tác vẫn lạc, trừ bỏ tinh linh tộc lão tộc trưởng, mặt khác tinh linh tộc căn bản xem thường Mục Vân cùng hắn phụ thân. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, chênh lệch của song phương, thật sự là đã quá lớn rồi. Tinh linh tộc người không gặp Mục Vân, cũng bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là hiện tại, đối phương vì sao lại đột nhiên tới tìm hắn? Mục Vân tiểu huynh đệ, ta đoán chừng, rất có thể ngươi tại Tư Nguyên Minh Ước biểu hiện, bị tinh linh công chúa thấy được, ta nhận được tin tức Tư Nguyên Minh Ước thời điểm, có tinh linh tộc đại nhân vật tới đây, là Thiên Hoành giáo tiếp kiến. Copy nội dung từ truyện 88, có lẽ là tinh linh công chúa gặp được ngươi thiên phú, bị ngươi thiên phú cùng tư thế oai hùng khuất phục cho nên liền thừa nhận phần này hôn ước, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội a, Vương trưởng môn nói, hắn đương nhiên hy vọng Lục Minh đáp ứng phần này hôn ước. Copy nội dung từ truyện 88, ta là ta, không phải Phong Đô kiếm phái, Mục Vân, chuyện này không có khả năng. Lục Minh trực tiếp cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, Vương trưởng môn không biết nói gì, thực sự không nghĩ ra, Lục Minh đối mặt dạng này dụ hoặc thế mà trực tiếp cự tuyệt. Đổi lại là hắn, sớm đáp ứng rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Vương trưởng môn rời đi, Lục Minh nhíu mày tự hỏi. Muốn hay không đi thẳng một mạch đây? Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là thân phận này, hắn hao hết tâm lực mới thu vào tay, hơn nữa thật rất thích hợp, không có mấy người gặp qua hắn, đi địa phương khác cũng chưa chắc có thể tìm tới dạng này thân phận thích hợp. Không có thân phận thích hợp rất khó trở thành thiên cung thiên binh a, góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thực sự là đau đầu, mặc kệ, chỉ cần ta không nguyện ý, cái kia Lăng Vũ Vi còn có thể bá vương ngạnh thương cung hay sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nghĩ thông suốt quyết định không thèm để ý tiếp tục an tâm tu luyện. Nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này, vẫn là truyền ra ngoài, hơn nữa bằng tốc độ kinh người, rất nhanh truyền khắp Phong Đô kiếm phái trên dưới. Copy nội dung từ truyện 88, vô số Phong Đô kiếm phái đệ tử sau khi biết đối Lục Minh quả thực là ước ao ghen tị a, khi bọn hắn biết rõ Lục Minh thế mà cự tuyệt tinh linh công chúa thời điểm, càng là kinh bạo ánh mắt thầm mắng Lục Minh ngốc. Copy nội dung từ truyện 88, có ít người càng là đấm ngực dậm chân, hận không thể thay thế Lục Minh. Đặc biệt là Tề Bình biết rõ tin tức này về sau, ghen tị quả thực muốn phát điên. Copy nội dung từ truyện 88, thương thiên bất công, thương thiên bất công a, Mục Vân tiểu tử kia, làm sao có vận khí tốt như vậy. Tề Bình trong lòng giống to, hắn ở mộng ảo không gian bên trong gặp qua Lăng Vũ Vi hình dạng, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này thiên chi kiêu nữ, lại là cái kia Mục Vân vị hôn thê, hắn ghen ghét chi hỏa quả thực muốn đem bản thân bốc cháy lên. Bất quá, khi hắn nghe được Lục Minh cự tuyệt thời điểm, mừng rỡ như điên, thầm mắng Lục Minh quả thực là ngớ ngẩn, ngu xuẩn, cơ hội như vậy, đều sẽ cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói truy cầu Lăng Vũ Vi thiên kiêu, một hàng đến có thể tha Phong Đô tinh một vòng, Mục Vân tiểu tử kia thế mà cùng Lăng Vũ Vi có hôn ước, hắc hắc. Tề Bình xoay chuyển ánh mắt, phát ra mấy tiếng cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.